Lam Linh Nga nhẹ nhàng thở vào một hơi, nhưng sau đó nàng phát hiện bầu không khí xung quanh có chút kỳ quái. Nàng quay đầu lại, thấy mấy sư huynh sư tỷ đang hùng hổ lao về mình, thân hình cứng nhắc đứng khựng lại cách đó không xa. Sắc mặt mỗi người đều lộ ra biểu cảm chừng hừng. Ủa, có chuyện gì thế? Linh Nga ngơ ngác hỏi. Một vị nam đệ tử cảnh giới hóa thần đánh rơi kiếm dưới chân, nhanh chóng cúi người nhặt lên. Linh Nga sư muội, muội cứ làm việc của mình, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 2. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.